Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 886. Chương 886. Ngọc Thiềm cung chủ. Thiệu Dương lại là thấy rõ ràng, người tới thần thông được, lại là thân hình giấu vào ánh trăng bên trong, thuận minh nguyệt quang hoa đến nơi đây. Cái này khiến Thiệu Dương cũng không khỏi âm thầm bội phục. Đêm tối phía dưới, ánh trăng không chỗ không đến, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắn cũng có thể tùy ý xuất hiện, đang tùy ý vị trí. Tay này thần thông, thế nhưng là tinh diệu vô cùng. Tiền bối mời ngồi, Thiệu Dương khách khí khẽ vươn tay, mời tới người bên cạnh hắn ngồi xuống. Phía sau Mi Chiêu bọn người không khỏi đều là trong lòng âm thầm đề phòng. Có trước đó Mục Thừa ví dụ, ai biết người tới lại là cái gì thái độ, lại có cái gì mục đích. Nhưng người tới tùy ý nhìn Mi Chiêu bọn hắn một chút, đám người chỉ cảm thấy trong lòng một trận thanh lương. Đúng là trong bất chi bất giác địch ý liền cắt giảm hơn phân nửa. Sau đó, hắn mới chuyển hướng Thiệu Dương cười nói. Ha ha, ngươi vì sao gọi ta tiền bối? Người ta phân thuộc thế giới khác nhau, ta có thể tính không được ngươi cái gì tiền bối đi. Thiệu Dương cũng là không ngoài ý muốn đối phương có thể thuận miệng điểm phá thân phận của mình, cho nên Thiệu Dương ung dung ứng đối nói. Tiền bối người, kính tu hành phía trước, bất luận như thế nào, chúng ta hậu bối tu hành, tổng cũng phải nhờ vào tiền bối đám người thăm dò. Diệu ư, đối diện người kia không khỏi vỗ tay cười to, đối với Thiệu Dương 10 phần tán thưởng. Hắn nhìn qua Thiệu Dương cười nói, ta nghe nói ngươi hủy đi Hoàn Gia Miếu thành hoàng. Tốt, việc này quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Ngươi mặc dù đến thời gian không dài, nhưng thanh danh tại nơi đây chúng tiên bên trong đã sớm lan xa bên ngoài. Thiệu Dương đối với nói, vãn bối chờ ở xa tới là khách, vốn cũng không muốn làm một ác khách. Tiếc rằng nhiều lần nhượng bộ, đối phương từ đầu đến cuối hùng hổ dọa người, mới không thể không vì. Người kia hướng về trong tế đàn nhìn một cái, trên mặt nở nụ cười. Một phương thế giới này, thần ma vô số, âm thầm cất giấu không biết bao nhiêu lực lượng. Các ngươi muốn ở đây kiến tạo tế đàn, coi đây là căn cứ. Nói nghe thì dễ, cái kia Hoàn Gia, Mục Thừa hạng người, bất quá chỉ là vô danh tiểu tốt ngươi. Tiếp xuống, tất nhiên còn sẽ có càng nhiều thần ma đưa tay qua tới, các ngươi chỉ là mấy người, lại ứng đối ra sao? Thiệu Dương thỉnh giáo, vãn bối bọn người bức bách tải áp lực, không thể không vì, chỉ là đối với cái này một thế giới không hiểu ra sao. Mong rằng tiền bối không tiếc chỉ điểm, bọn hắn mặc dù cũng biết một chút, nhưng đều là căn cứ vào Tây Du Ký. Nhưng không nói đến đây, chẳng qua là liên quan tới cái này một thế giới một chút giải rác ghi chép, mà lại đi qua lâu năm như thế, khẳng định lại có sự khác nhau rất lớn biến hóa. Người kia mỉm cười, nhắc tới một thế giới trí cường giả, không ở ngoài Phật đạo thần nhân, yêu ma quỷ quái. Hắn cẩn thận nói hết mọi chuyện, Thiệu Dương mới có hiểu biết. Nguyên lai, cái này một thế giới phát triển đến nay, đã có rất nhiều loại, vô số thế lực, đều có khác biệt thần thông, khó mà từng cái đếm kỹ. Bất quá trong đó đứng đầu nhất cường giả, lại chính như trước mắt người này khái quát. Trong đó, Phật, từ không cần phải nói, chính là chỉ Phật môn, đạo, thì là chỉ tam thanh truyền thừa, thần, là nhận qua sắc phong, chính thống, thần chức chư thiên thần tiên, người, lại là chỉ nhân gian thế lực, mà yêu ma quỷ quái, là chỉ cái này tứ đại tương đối chính thống thế lực bên ngoài. Danh khí lớn nhất, thực lực mạnh nhất tứ phương thế lực. Thiệu Dương nghe hắn từng cái nói qua, dần dần đối với nơi này có không ít hiểu rõ. Nói xong, liền gặp người kia cầm trong tay chén rượu ném một cái. Đã đứng dậy, cười to nói, vũ trụ sinh hoàng nha, trải qua lô nung làm cát, âm dương nấu ngũ thải, thủy hỏa luyện tam hoa. Trong miệng nói qua, thân hình đã chậm chậm biến mất. Thiệu Dương vội vàng mời nói, còn chưa thỉnh giáo tiền bối pháp hiệu, người kia thân hình đã xa ngút ngàn dặm không một tiếng động, chỉ để lại một cái tiếng cười dài rơi xuống. Ta chính là Ngọc Thiềm cung chủ là. Thiệu Dương suy nghĩ, Ngọc Thiềm, cũng tức thay mặt chỉ mặt trăng. Hắn danh xưng Ngọc Thiềm cung chủ, cũng là cùng hắn phương pháp tu hành rất có vài phần liên hệ. Người này coi là thật đến vô thanh vô tức, đi được lặng lẽ không đấu vết. Bên cạnh mọi người khác, không khỏi càng là hai mặt nhìn nhau, nhịn không được nói, vị tiền bối này nói cái này rất nhiều thế lực, lại vẫn cứ không có sách. Chính hắn thuộc về phương kia thế lực, Ngọc Thiềm cung chủ, hẳn là đúng là thần hệ sao? Nhưng Thiệu Dương lại là trong lòng hơi động, ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Mà Thiệu Dương bỗng nhiên chuyển mắt, hướng về một bên nhìn lại, mở miệng quát, phương nào đạo trích, đã đến, sao không hiện thân ra? Liền gặp nơi hẻo lánh một cái bóng tối bên trong, một đạo uốn cong nhưng có khí thế long ảnh bỗng nhiên có chút nhất chuyển. Tại mọi người trước người lộ ra thân hình, nhưng gặp hắn chợt nhìn cũng là người bình thường bộ dáng. Nhưng trên trán lại đỉnh lấy hai con long giác. Gặp qua chư vị, ta phụng tệ môn môn chủ Kim Ly Long Vương chi mệnh, vì chư vị đưa tới thư mời. Mời chư vị sau 7 ngày tiến về Tây Hải Bàn Long Sơn. Một hồi, người tới mặc dù tìm từ khách khí, nhưng thần thái động tác lại là 10 phần kiêu căng. Kim Ly Long Vương, đám người kinh ngạc, cái này chẳng lẽ không phải chính là vừa mới vị kia Ngọc Thiềm cung chủ nói tới bát đại thế lực một trong yêu tộc lãnh tụ a? Không nghĩ tới, vừa mới từ cái kia Ngọc Thiềm cung chủ nơi đó nghe, một cái chớp mắt ấy liền gặp phải một vị. Đám người không khỏi nghĩ đến cái kia Ngọc Thiềm cung chủ lời nói, bọn hắn ở đây kiến tạo tế đàn sẽ kinh động một phương thế giới này rất nhiều đại năng. Xem ra đây chính là bắt đầu. Mặc dù đối phương thần sắc kiêu căng, nhưng Thiệu Dương cũng là không đến mức sẽ chấp nhặt với hắn. Cho nên Thiệu Dương bình bình đạm đạm khẽ vươn tay, cái sau trong tay cầm cái kia một phần thư mời, liền đã một cách tự nhiên rơi vào Thiệu Dương trong tay. Nhưng thấy cái này thư mời, đúng là dùng kim ngọc chế tạo, trên đó viết, ngày trăng rằm, mời Thiệu Dương quân tiến về Bàn Long Sơn một hồi, chờ một chút chữ. Xử trí từ y nguyên khách khí, nhưng loại này cưỡng ép mời, cũng đủ để lộ ra đối phương ẩn ở bên trong cao ngạo. Cái này long tộc, mặc dù là yêu tộc, nhưng bọn hắn tự cho là vì thiên địa ở giữa nhất là tôn quý chủng tộc. Cho nên bọn hắn khiêm tốn, cũng chỉ là vì hiển lộ rõ ràng mình hàm dưỡng một loại phương thức. Kỳ thật bọn hắn thực chất bên trong, lại là điêu khắc ở chỗ sâu kiêu ngạo. Thiệu Dương nhàn nhạt vung tay lên, cái kia một phong thư mời đã tự nhiên mà vậy biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Thiệu Dương hướng người tới nhàn nhạt nói một tiếng, ngươi có thể đi trở về. Cái kia long tộc không khỏi sững sờ, ngươi còn chưa cho ta đáp lời, đến cùng có đi hay là không? Thiệu Dương cười nói, ngươi tu vi coi là thật thô thiển, trở về đi, ta đã đem tin tức đưa cho các ngươi môn chủ. Ngươi sau khi trở về, đi hỏi thăm các ngươi môn chủ, tự sẽ biết được. Cái kia long tộc không khỏi quẫn được sắc mặt đỏ chót. Nơi nào nghĩ đến đối phương tại trước mắt hắn dùng thần thông, chính mình cũng hoàn toàn không có cảm giác. Hắn không còn dám ngừng, vội vàng xám xịt rời đi. Không một lát, ngay tại Đông Hải Bàn Long Sơn nhìn thấy Kim Ly Long Vương, liên tục hướng về sau người báo cáo việc này. Đã thấy Kim Ly Long Vương trong tay chính cầm một phần thư mời. Gặp hắn đem ánh mắt đưa tới, Kim Ly Long Vương không khỏi cười một tiếng, đem cái kia phần thư mời biểu hiện ra cho hắn nhìn. lại đúng là hắn đưa đến Thiệu Dương trong tay cái kia một phần. Kim Ly Long Vương khoan thai cười nói, không phải Mãnh Long không qua sông, đối phương đã dám đến một phương thế giới này, tự nhiên là có hắn phấn khích, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn thủ đoạn đến cùng như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.